Chương 27, Ngân Văn xuất hiện. Gió nổi lên, sát ý nồng. Khương Ly vì cái gì thả đi Tô Tâm, không có ai biết nguyên nhân. Nhưng là, bọn họ QNZ không thèm để ý chính là. Sợ sao? Khương Ly hỏi hướng bên người Thanh Uyển. Thanh Uyển hít một hơi thật sâu, cưỡng ép chấn định. Không sợ. Khương Ly câu môi mà cười, không sợ. Vậy liền giết oanh. Khương Ly đem thú nhỏ ném nơi xa, hai tay hóa thành liệt thiên tê giác lợi trảo, sử dụng ra xuyên thần ẩn, nháy mắt liền vọt tới trong đám người. Bị quăng lên thú nhỏ, quanh thân bị hồn lực nhu hòa nâng, chậm rãi rơi vào xa xa trong bụi cỏ, không có nhận một tia quấy nhiễu. Dạng này một cái sùng vật, giết cũng vô dụng, tự nhiên cũng sẽ không có người chú ý tới. Giống viên cổ hung thú gầm thét thanh âm, tại không trung vang lên, tựa như lôi minh. Giết chóc đã bắt đầu, Khương Ly vội vàng không kịp chuẩn bị xuất thủ, một tên còn chưa kịp phản ứng người, nháy mắt liền bị nàng bẻ vụn cái cổ. Người kia một chết, hắn giữa lông mày thâm đen sắt lục văn, liền bị Khương Ly tự nhiên hút đi, có thể dùng nàng giữa lông mày hồng văn nổi lên một đạo thản nhiên ngân quang. Tố Tâm tại phía trước chạy nhanh, nàng rất may mắn, vùng này người, trên cơ bản đều bị nàng dẫn tới. Nếu không, lấy nàng hiện tại trạng thái, tùy tiện một cái A Miêu A Cẩu cũng có thể giết nàng. Khương Ly ngươi chết không yên lành. Tố Tâm ở trong lòng ác độc nguyền rủa. Nàng hiện tại nhất định phải chạy đến một cái phiên chơ bên trên, cầu che chở. Đợi đến phong tỏa nàng hồn lực lượng hóa đi về sau, trở ra giết người. Thế nhưng là, cái này đáng chết phong ấn, Luka Naho mới có thể tiêu trừ đi 10 ngày 20 ngày còn là 30 ngày càng nghĩ. Tố Tâm trong nội tâm thì càng hận Khương Ly hận đến nghiến răng. Hận không thể tự tay giết nàng. Khương Ly ngươi quá ác độc phong ta hồn lực, nhưng không giết ta. Hiển nhiên chính là tại cha tấn ta. Tố Tâm cảm thấy chính mình đoán được Khương Ly không giết mình lý do. Âm ầm đột nhiên, sau lưng nơi xa truyền đến kịch đấu âm thanh, không để cho nàng từ tự chủ dừng lại chạy nhanh bên trong bộ pháp nàng chuyển mắt nhìn lại, nhìn thấy cái kia hồn lực ba động, trong nội tâm khiếp sợ. Thế mà náo ra động tĩnh lớn như vậy đột nhiên, nàng lại cười. Động tĩnh lớn như vậy phía dưới, Khương Ly còn có thể không chết bất kể như thế nào. Khương Ly chết rồi, nàng còn sống, chính là thiên đại hỷ sự điên cuồng vui sướng, để Tố Tâm tâm tình kích động lên. Nàng không còn lưu lại, tiếp tục hướng gần nhất phiên chơ chạy nhanh. Nàng lại không biết, Khương Ly phong bế nàng hồn lực, chỉ là muốn nàng tại chính mình nhảy không xuất thủ thời gian bên trong, không cách nào động thủ giết người thôi. Đương nhiên, cố tình cách hướng Tố Tâm ý tứ cũng là có. Hồn lực bạo liệt, kim quang bốn phía. Hỗn chiến bên trong, nguyên bản đều là vì Khương Ly mà đến người, tại binh qua đụng vào nhau thơ ý điếm, đều là sương sở. Kịp phản ứng lúc, liền hướng lẫn nhau công tới. Bọn họ đột nhiên nhớ tới, con mồi cũng không chỉ là Khương Ly một người. Ở đây, trừ chính bọn Hà Nờ, người còn lại đều là con mồi Thanh Uyển tại hỗn chiến bên trong, QNZ đang liều mạng giết chóc. Khương Ly không ngừng tại bên thai nàng tiếng vọng, không muốn chết. Không muốn thua, liền liều mạng sống sót cũng may, đám người càng nhiều lực chú ý là tại Khương Ly trên thân, Thanh Uyển thừa nhận áp lực còn không tính lớn. Khương Ly bị mấy cái kia hồng văn vây quanh ở giữa, phía sau nàng mơ hồ có ma ảnh xuất hiện, khí thế cũng đột nhiên trở nên bạo ngược rất nhiều. Vị cô nương này, ngươi căn bản không có khả năng cùng chúng ta nhiều người như vậy đối kháng, hà tất lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Khương Ly dễ cận, chê cười các ngươi người đông thế mạnh. Ta cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói nàng chú ý tới, mấy cái này hồng văn người, trên người trang phục đều như thế, xem ra là một cái thế lực. Khó trách bọn hắn có thế liên thủ. Dũng khí của ngươi không tệ nhưng cũng tiếc, cái này tình thế chắc chắn phải chết, chỉ có dũng khí nhưng là không đủ. Thật sao? Khương Ly cười lạnh. Trong tay nàng lợi trảo vung ra, hướng một người trong đó chộp tới. Người kia cấp tốc lui lại, đưa ra một cái bóng mở, tránh đi nàng một kích chí mạng. Quả nhiên có chút môn đạo, khó trách không cam lòng chết ở chỗ này. Thối lui nhân đạo. Đáng tiếc lại có thủ đoạn, hôm nay cũng chỉ có thể chết ở nơi này. Một người khác hử lạnh. Đột nhiên, Khương Ly cảm thấy sau lưng có sát ý đánh tới. Nàng không có lập tức trở về thân, tùy ý người đánh lén công kích rơi xuống. Vành cường hãn công kích, rơi vào Khương Ly trên thân, cùng lúc đó nàng trên lưng rực rỡ lóe lên, huyền cương khải phù dung sớm nở tối tàn. Giúp nàng chống cự đại bộ phận lực lượng, vẫn để nàng có chút khí huyết cuồn cuộn. Cũng may, thân thể của nàng là băng cơ ngọc cốt, bản thân cũng có phòng ngự kỳ hiệu. Chỉ là trong nháy mắt, công kích kia mang tới lực bộc phát liền tiêu tán tại trong cơ thể nàng. Đây vốn là một kích chí mạng, lại bị Khương Ly dễ dàng làm tan. Người đánh lén sững sờ, nghẹn ngào hô, cái này sao có thể mà Khương Ly, chờ lấy chính là hắn, cái này sững sờ. Nàng cấp tốc xoay tay lại, Liệt Thiên Tê giác móng vuốt hung hăng chụp về phía người kia mở ra ngực, một chưởng đánh nát trước ngực hắn một hàng xương sườn, đánh hắn miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài. Sư đệ vây quanh Khương Ly người bên trong, có người giật mình, phi thân đi đón lại cái kia người đánh lén. Còn lại ba người lập tức đối Khương Ly triển khai càng thêm điên cuồng công kích. Công kích rơi vào Khương Ly trên thân, có thể dùng trên người nàng không ngừng lóe ra huyền cương khải rực rỡ. Làn da của nàng tại công kích phía dưới, cũng biến thành càng phát trắng nõn, tựa như lạnh ngọc hàn băng, hiện ra sáng bóng trong suốt. Mãnh liệt như vậy công kích phía dưới, vờ ơ y ma phát động nàng bằng cơ ngọc cốt sức phòng ngự. Làm sao lại có như thế mạnh mẽ phòng ngự tu luyện công kích phương hướng người, không có khả năng có như thế mạnh mẽ năng lực phòng ngự. Trừ phi nàng tu chính là phòng ngự hình. Không có khả năng phòng ngự hình tu sĩ, căn bản không có khả năng có như thế mạnh mẽ lực công kích. Vậy cái này là cái gì quái thai trước hợp lực giết nàng mấy cái hồng văn người, trong mắt sát ý càng thêm rõ ràng, hạ thủ cũng càng thêm lăng lệ. Phệ không quyền Khương Ly đột nhiên nhất thanh thanh hát. Nàng trong hai tay Liệt Thiên Tê giác lợi chảo, biến thành phệ tinh song quyền, vung hướng một người trong đó. A phệ không quyền sẽ xuất hiện một loại kỳ quái hấp lực, đem đối thủ khống chế, cũng hấp thụ hồn lực cho mình dùng. Đây là Khương Ly thư tư linh vũ hồn phệ tinh thiên phú chiến kỹ. Bị hút lại người, không cách nào khống chế hướng Khương Ly đánh tới. Mà Khương Ly một tay bắt lấy hắn cổ áo, trong cơ thể hắn hồn lực, điên cuồng hướng Khương Ly mà đi, bị nàng hút vào thể nội, bổ sung phía trước tiêu hao. Gặp lại Khương Ly đối với hắn vũ mị cười một tiếng, trên tay kia chăm chú ra phệ tinh lớn quyền. Phệ không quyền, phát huy đến cực hạn, có thể phá hủy một tòa thành. Lực lượng cuồng bạo, bao phủ tại người kia trên thân. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu lên, đáy mắt bỏ đầy tuyệt vọng. Hắn hối hận chính mình tại sao phải trêu chọc khủng bố như vậy nữ nhân. Quanh một quyền rơi xuống, đất rung núi chuyển. Khương Ly buông ra bắt lấy hắn và táo tay, người kia bị một quyền đánh bay, thân thể rơi xuống trong đám người ầm vang bạo tạc, huyết nhục văng khắp nơi. A a a a theo hắn bạo tạc, tác động đến mười mấy người cu nở dê chết tại cái này phệ không quyền trong dư âm. Sát lục chi khí, hướng Khương Ly hội tụ, nàng cái chán giết chóc văn, theo màu đỏ biến thành màu bạc. Ngân văn xuất hiện,